anh trai nhân vật chính. Chương 36, C36, không ai nghe lời anh trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không những Lai tìm được hai cái xác của lợn rừng và một cái xác của con hổ, mà còn kéo đến cả một con sói xám khác còn sống, tuy rằng khi tiếp cận nó có vẻ e dè và miễn cưỡng, nhưng dưới sự cổ vũ của Lai thì nó cũng không đến nỗi bỏ chạy, cho dù thân hình của nó đã run như cầy sấy. Khan hơi liếc sang cái xác con hổ rồi mới nhìn sang con sói xám do Lai dẫn đến. Khan cố tình nhìn thật kỹ, và trong một thoáng, hắn thật sự nhìn thấy có dải khói màu xanh lục lượn lờ trên đỉnh đầu của nó. Nhưng của con sói này rất nhạt, thậm chí còn ẩn hiện như có như không, nên lúc đầu nhìn thoáng qua, Khan còn tưởng rằng con sói không có vấn đề gì. Khan xoa cằm nói với Lai, hỏi con sói đó thử xem nó có khó chịu gì trong người không, hoặc cảm giác gì đó khác với mọi khi. Lai trong hình dạng sói gật gù rồi gầm gừ hỏi nó, Khan thấy lạ khi Lai không chu lên một tràng hay sủa. Hắn cứ tưởng chúng giao tiếp sẽ ồn ào lắm. Anh nhìn ra cái gì à? Kelsey đứng bên cạnh khoanh tay dò hỏi. Thật ra thì Khan cũng thấy lạ rồi, từ khi hắn tỉnh dậy đến giờ. Kelsey không có vẻ bám lấy nhân vật chính như lúc đầu nữa. Rõ ràng là lúc trước anh ta sẽ nhăn nhíu mặt mày khi đứng bên cạnh hắn, có là Kelsey khác cũng thế. Cả hai có điểm chung là chẳng ưa Khan ra mặt. Vậy tình huống hiện tại là sao đây? Khan khéo léo di chuyển ra xa Kelsey một chút, vờ như mình đang quay ra xem xét xác con hổ bị vùi một nửa người dưới đống đất đổ nát và thân cây to đổ rạp lên trên. Cái miệng của nó há ra, lưỡi thè chạm đất, mắt đục ngầu mở to. Trên người con hổ có dải khói xanh lục đậm hơn của con sói. Còn chưa chắc chắn lắm. Khan đáp lời Kelsey sau một lúc lặng im, thật lạ khi anh ta không có vẻ gì cáu kỉnh khi hắn cố tình để lại một khoảng lặng dài như thế. Vậy à, tôi lại thấy anh đang nắm chắc rồi. Kelsey đáp lại một cách quái gở. Kelsey bê đây mà, tạm thời thì có thể xem đây là nguyền rủa. Chắc vậy, Khan nhún vai đưa ra một câu trả lời nước đôi. Đúng lúc này, Lai cũng biến lại thành nhân dạng và nói cho Khan biết đáp án hắn cần. Nó bảo thấy trong người phấn khích hơn bình thường nhiều, muốn săn mồi và luôn thấy đói. Nó bảo cơ thể lạ hơn bình thường, nhưng không tệ chút nào. Chỉ là, khi nó ở đây thì mấy cảm giác hưng phấn đó mất sạch. Nhìn lại đội hình kẻ khôn cũng biết không nên động vào như thế này. Khan rất hiểu cảm giác sầu bi của con sói đáng thương kia. Nó có từng hay uống cái gì kỳ lạ không? Khan tiếp tục dò xét. Lai gầm gừ với con sói một chút, và nó cũng gầm gừ lại cái gì đó. Chịu thôi, hắn biết thần ngữ không có nghĩa là hắn thấu triệt tất cả ngôn ngữ khác, kể là ngôn ngữ của loài thú. Nó không hiểu cái gì là kỳ lạ thưa cậu chủ, nhưng mà có lẽ nó vẫn ăn uống bình thường thôi. Có điều, từ khi có nhiều loài săn mồi trở nên dữ dằn hơn thì nó đi săn cũng không được nhiều. Nhưng nó cũng may mắn thoát được vài miếng thịt thừa từ đám săn mồi khác. Xem ra, trong lúc săn nó có thể ăn chúng còn bị nhiễm bệnh. Ibrahim đưa ra dự đoán, cho nên triệu chứng của nó nhẹ hơn so với những con thú khác. Nếu nói vậy, nguyên nhân là do thuốc gây ra. Thuốc kích thích à? Molly tỏ vẻ nghi hoặc, cậu chủ quý hóa đây bảo là nguyền rủa cơ mà. Kelsey B nhếch môi hỏi ngược lại bằng giọng điệu châm biếm. Tất cả ánh mắt của mọi người lần nữa dồn vào mình, so với kiếp trước chỉ là một diễn viên đóng thế vô hình mà nói, kiếp này hắn có cảm tưởng mình suýt nữa là nhân vật chính. Đúng lúc này, nhân vật chính hàng thật giá thật lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là cả hai. Sau đó, những ánh mắt chăm chú vừa dán dính lên người Khan di rời lên người Sô. Nếu trong thứ thuốc chưa biết là gì kia yểm cả nguyền rủa thì sao? Sô bình thản nói ra suy nghĩ của mình. Phù thủy hay tư tế đều có thể làm điều đó. Khi nhắc tới phù thủy, không biết là vô tình hay cố ý mà Sô đưa mắt liếc Ibrahim một cái. Ả nhện Eulalia có thể là tư tế pha chế dược liệu. Còn về việc yểm nguyền rủa, thú nhân không thể sử dụng ma lực như nhân loại, nhưng đâu nhất thiết chỉ có thú nhân mới được phép tham gia vào ván cờ này. Không hổ danh là nhân vật chính. Nhanh như vậy đã nắm bắt được vấn đề rồi. Sô chốt hạ kết luận của mình. Có một kẻ khác đứng ở sau màn giật dây mà chúng ta chưa biết. Khan gật gù tán thành. Đoạn, hắn tự thấy phản ứng của mình còn hơi nhạt nhẽo nên đã chủ động vỗ tay. Quá tuyệt vời, ta biết cậu thông minh rồi nhưng được chứng kiến tận mắt vẫn thấy ngưỡng mộ không thôi. Không ai vỗ tay theo hắn cả. Đến cả Sô là người nhận được lời khen cũng không hề vui vẻ. Mà ngược lại, mặt mày cậu ta còn u ám hẳn. Hai mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn rồi nói. Anh đang mỉa mai tôi à, hắn mỉa mai chỗ nào vậy? Khan khó hiểu, Từng câu từng chữ của mình vừa thốt ra đều là những lời thật tâm mà sao trôi vào tai của nhân vật chính lại biến thành mỉa mai châm biếm rồi. Anh đã đoán được còn gì? Xô quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn hắn. Nhân vật chính dỗi rồi. Đúng là hắn đã đoán ra được thật. Nhưng là do hắn cũng đã biết sơ qua cốt truyện. Hắn còn có được ánh mắt gian lận mà nhìn thấy được thứ chẳng ai nhìn thấy. Hắn có nhiều dữ kiện hơn người bình thường rất nhiều nên việc hắn đã đoán ra chỉ là một bài toán đã được cho quá nhiều gợi ý. Và hắn chỉ có việc là viết đáp án vào. Tiếc rằng, Khan chẳng thể thú nhận được với nhân vật chính nỗi lòng này của mình. Ta đâu có động não. Khan nhún vai bộc bạch, trông Xô có vẻ như không tin lời hắn. Không chỉ thế, những người còn lại cũng đưa ánh mắt nghi ngờ chẳng khác gì. Khan chẳng hiểu từ đâu mà trí thông minh của mình đã được mọi người đề cao như vậy rồi, mà chuyện này không quan trọng. Các pháp sư nói chung không được phép can dự vào chuyện chính trị của chủng tộc khác mà không có sự cho phép của điện thờ hoặc tòa tháp ma thuật. Phù thủy thì bất cần hơn, không có quá nhiều khuôn khổ gò bó tự do của chúng. Nhưng để chúng nguyện ý ra tay góp sức thì phải có giao dịch bất bình đẳng. Molly không vui vẻ gì khi nhắc tới phù thủy. Cũng phải, các pháp sư chẳng mấy ai ưa lũ phù thủy. Nếu thế thì tộc sư tử chắc chắn đã chịu thiệt cái gì đó rồi. Khan biết giao dịch bất bình đẳng của phù thủy không phải qua cốt truyện, thật ra chuyện đó gần như là thường thức ai cũng biết, tuy rằng hắn đã có một quãng thời gian sống vô dụng nhưng ít ra những chuyện trẻ 3 tuổi biết thì hắn cũng biết. Phù thủy chuyên sử dụng ma thuật đen, giỏi nguyền rủa và chế dược hắc ám. Chúng cũng sử dụng thần chú giống như pháp sư nhưng theo một con đường tăm tối hơn, nhanh hơn và nguy hiểm hơn. Chúng là những lũ tham lam, luôn đói khát. Khi muốn nhờ vào phù thủy làm những chuyện mờ ám mà các pháp sư đường hoàng chính trực sẽ không hoặc không dám làm, chúng sẽ đưa ra một giao dịch bất bình đẳng. So với mong muốn của người yêu cầu, chúng sẽ đòi cái giá cao hơn gấp 2 lần, thậm chí là 3 lần. Chúng không quan tâm đến đạo đức và lương tâm, nên tốt nhất là đừng mặc cả với phù thủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính vì thế mới gọi là giao dịch bất bình đẳng. Nhưng mà, trái với suy đoán của Xô hay Molly, Khan không cho rằng kẻ yểm nguyền rủa là phù thủy. Nếu nói về phù thủy, một vong linh, một chúa quỷ như Ibrahim không thể nào không nhận ra. Khi nãy hắn cũng để ý, Ibrahim chẳng hề phản ứng gì khi nghe Xô nhắc đến phù thủy. Có thể ông ta che giấu ngôn ngữ cơ thể và biểu cảm của mình quá tốt nên Khan không đọc ra được gì. Nhưng ánh mắt của ông ta chẳng hề nhìn đến dải khói xanh lục kia một lần nào, tựa như rằng nó cũng là không khí và không tồn tại. Khan đã mường tượng ra một đáp án khác. Nhưng hắn không muốn thừa nhận nó đúng. Đi thôi, chúng ta đứng chờ chồng ở đây hơi lâu rồi. Khan phủi lại tay áo của mình vừa dính bụi đất do gió mang tới, địa hình hỗn loạn do trận động đất gây ra dễ dàng trở thành lợi thế cho họ ẩn mình và di chuyển xóa dấu vết. Con sói do Lai dẫn tới lập tức chạy vào trong rừng sâu khi được giải thoát. Ở phía sau, Kelsey là người đảm nhiệm xóa dấu vết di chuyển do họ để lại bằng ma thuật. Ở kiếp trước, Khan có quãng thời gian làm ảo thuật ra đường phố, nhưng chỉ là một vài mánh khóe nhỏ lừa người chẳng biết gì kiếm chút tiền thôi. Hơn nữa ma thuật trong thế giới của hắn ở kiếp trước mà nói chỉ là sự hoang đường ảo tưởng. Vậy mà kiếp này, khi hắn sống ở thế giới mà ma thuật và thần linh là sự tồn tại có thật thì hắn lại là kẻ không có ma lực. Không hẳn là tiếc nuối, chỉ là có chút tò mò không biết là cảm giác sử dụng ma thuật sẽ như thế nào. Khi Xô sử dụng ma thuật lên người hắn, nó bị vô hiệu hóa bởi sự bí ẩn nào đó ở hắn chưa được giải đáp, nhưng hắn cũng chẳng cảm thấy gì trong tình huống đó. Đúng là kiếp số của nhân vật phản diện Tép Siêu lại còn đoàn mệnh. Họ không về cái hang cũ, mà đi đến cái hang từng là chỗ hắn khoáng hết đá đốm đen đi. Nó vẫn yên ổn không bị động đất ảnh hưởng bởi ma pháp trận che mắt của Elijah. Khan không nghĩ chỉ một ma pháp trận che mắt có thể gìn giữ được tình trạng của hang động này, hẳn là Elijah đã làm tốt hơn những gì hắn yêu cầu. Không cần nhìn sang hắn cảm cũng cảm nhận được ánh mắt nồng nhiệt của Elijah gửi gắm cho mình. Chỗ này tốt đấy, Kelsey nhìn sơ qua rồi gật đầu đánh giá. Hơi tối, Molly có chút kén chọn, nhưng thái độ vẫn tốt. Đây là nơi mà lần trước cậu chủ muốn tìm cho bằng được. Ibrahim nói khẽ bên tai Khan khi bước lên phía trước đứng bên cạnh hắn. Giọng thì thào của ông ta chỉ vừa đủ nói cho Khan nghe. Làm sao cậu chủ biết được chỗ này vậy? Khan nhoẻn miệng cười. Ông đoán thử làm sao tôi biết được đi, đoán đúng sẽ có thưởng. Tôi già rồi, Ibrahim lắc đầu rồi dự định lùi xuống, nhưng Khan đã gọi ông lại và hỏi. Ông vẫn ổn nhỉ, Ibrahim nâng mắt nhìn hắn, quanh đôi mắt là vết chân chim của năm tháng nhưng cái nhìn của ông ta vẫn sáng quắc và thấu triệt như gương, khiến lòng người nôn nao khi phải nhìn thẳng. Nhưng Khan không để tâm, hắn vẫn thản nhiên như không có chuyện gì và nói. Ta đã gặp nguy hiểm, và ông vẫn ổn. Tôi mừng vì cậu chủ không có chuyện gì. Ibrahim trả lời rất cẩn thận. Nếu có bất trắc gì xảy ra với cậu chủ, ông già gần đất xa trời như tôi sẽ buồn đau chết mất. Nói rồi, ông ta nhanh chóng lùi xuống, đứng ở một bên như người quản gia tận tụy thực thụ. Đối phương đã không muốn tán gẫu thì hắn cũng không cần phải cố chấp truy đuổi giáo giết đáp án. Chúng ta phải trốn đến khi nào vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gwendolyn ngoan ngoãn im lặng từ nãy giờ, cuối cùng cũng không nhẫn nhịn được mà lên tiếng. Ánh mắt mong chờ và hy vọng sáng rực khiến dáng vẻ băng bó khắp người của gã trông khá kỳ khôi. Sẽ không trốn mãi đâu. Phải không cậu chủ? Kelsey lại lên tiếng, vẫn là ngữ điệu quái gở muốn gây sự đó. Tôi không phải cậu chủ của anh. Khan nói, nhưng anh nói đúng, chúng ta sẽ không trốn mãi. Tất nhiên là tôi đúng. Và cậu thì sai rồi. Kelsey mỉm cười kín đáo khi đáp lời. Là thế nào? Câu trả lời của Kelsey khiến Khan có cảm giác không lành. Nhưng hắn gạt nó đi. Điều cần ưu tiên là cứu người đã. Chúng ta phải cứu đoàn hộ tống ra, và nhanh chóng rời khỏi đây. Khan đưa ra quyết định rất nhanh, và biết ai đó sẽ không hài lòng với kết quả này. Ta biết cậu muốn tìm hiểu thêm về chuyện của mẹ mình, nhưng ta rất tiếc Sô à, trái với suy nghĩ của Khan là Sô sẽ bất mãn hay tức giận, cậu ta gật đầu và chấp nhận quyết định của hắn. Khan khá bất ngờ, không biết vì nguyên nhân nào đã khiến Sô chó điên luôn cố chấp với mọi thứ lại có thể dễ nói chuyện như bây giờ. Xong, Molly lên tiếng ngay lúc này. Tôi không đồng ý, hắn chưa hỏi lý do thì Ibrahim cũng đệm vào, giọng nhất mực chân thành. Tôi cùng ý kiến với cô Molly, thưa cậu chủ. Tôi nghe cậu chủ hết, nhưng tôi cũng không tán thành. À, Elijah nói lí nhí trong miệng, cậu ta cúi gằm mặt khi trả lời khiến mũ trùm phủ xuống một cái bóng râm che khuất biểu cảm của mình. Nhưng hắn vẫn nghe được giọng thì thào của cậu. Kẻ đã tổn thương cậu chủ. Phải trả giá chứ à, cậu chủ suy nghĩ lại đi à. Lai trở về dạng người và hét hoang hoang, trong cổ họng còn gầm gừ rõ thanh âm của dã thú. Tôi muốn cắn đứt một cái tay của tên khốn nạn đó. Tôi và con mèo to xác láo xược kia chưa giải quyết xong đâu. Sô lạnh lùng nói, nhưng trong ngữ điệu cứng rắn đấy còn hiển hiện nỗi tức giận không cam. Chuyện của mẹ ta cũng không cần phải hỏi một con mèo làm gì, kết quả đã rõ ràng quá rồi. Đánh nhau thì không thể thiếu tôi rồi nhỉ. Đến cả Kelsey, người rõ ràng chẳng ưa gì hắn nhất hội, cũng lên tiếng tán đồng. Gwendolyn trông thấy ai cũng đồng lòng cũng bối rối lên tiếng đồng tình. Tôi cũng vậy ạ, cho dù ánh mắt lồ lộ mồn một nét ngây ngốc chẳng hiểu gì, nhưng không muốn bị đá ra rìa nên mới vội lên tiếng để bản thân loại bỏ cảm giác lạc loài đang dâng trào. Sự tình chuyển biến đột ngột này khiến Khan có chút bất ngờ, hắn không nghĩ tất cả sẽ một lòng phản đối. Sô thì không ngoài dự đoán rồi, vậy mà cả Kelsey cũng chấp nhận chen chân vào. Làm thế quái nào mà đội hình hôm nay có vẻ hăng máu thế nhỉ? Chẳng lẽ muốn làm thịt, mèo, đến điên rồi. Khan muốn điều đình lại bầu không khí hừng hực khí thế chiến đấu của bọn họ, tinh thần sôi sục mãnh liệt toát ra mạnh mẽ này đang làm hắn hoang mang vô cùng. Ta đã không sao ai biết là anh có chấn thương tâm lý nào hay không? Kelsey là người lên tiếng, anh ta phất tay chặn họng Khan. Tuy tôi chắc chắn là mình đã dốc sức chữa trị cho anh rất tốt, nhưng đó chỉ là ở trên cơ thể thôi. Tinh thần và tâm lý của anh thì thế nào đây? Thứ lỗi nhé, tôi chỉ thương tật được nhưng không chỉ tâm lý được. Nhưng tôi biết lý thuyết là muốn giải quyết vấn đề thì phải đi đến gốc tới ngọn của nó mà xử lý. Kelsey nói khẳng khái, ai mà không biết sự tình thực hư chắc sẽ tin anh ta cái dục. Song cách thức giải quyết vấn đề tâm lý còn chẳng tồn tại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này có vẻ hơi tàn bạo rồi, hắn ngờ rằng Kelsey chỉ bịa chuyện để thuyết phục hắn. Thật tâm mà nói, Khan cũng không muốn bỏ qua sự việc này dễ dàng đến thế, hắn đã bị thương và suýt nữa là chết trẻ lần nữa. Nếu hắn cứ tiếp tục dấn vào âm mưu mờ ám mà thành chủ tộc sư tử đang gây dựng thì thế nào rắc rối cũng sẽ nườm nượp dắt díu nhau đến tìm hắn cho xem. Hắn không muốn dính dáng đến quá nhiều phiền phức, vì mọi sự luôn có rủi ro và hắn thì chỉ muốn mạnh khỏe, sống tốt, kiếm tiền, rồi ăn sung mặc sướng trong cuộc đời giàu có của mình. Sao mấy người tự tin thế? Khan cố gắng thuyết phục lần cuối. Tên thành chủ đó không phải loại yếu ớt, ta muốn làm gì thì làm. Hơn nữa, Leonard có vẻ đã bị ảnh hưởng thành công bởi thần ngữ chưa kịp hoàn chỉnh. Chưa rõ tình hình sẽ thế nào, nhưng cẩn thận rút lui vẫn tốt hơn. Chúng ta cũng không phải. Molly nhếch môi, hừ lạnh một tiếng. chỉ là một con mèo thôi mà dám dương oai không biết trên dưới như thế, tất nhiên là phải dạy dỗ lại cho phải đạo. Cậu chủ, cậu quá thiện lương rồi. Ibrahim lắc đầu ca thán. Anh cứ ngồi yên một chỗ mà xem kịch là được. Xô nắm chặt chuôi của thanh kiếm dắt bên hông, mặt mày âm u toát ra vẻ nguy hiểm sờn tóc gáy của cậu ta làm hắn chợt nhận ra Xô chó điên vẫn là Xô chó điên như hắn đã biết. Chúng tôi có kế hoạch cả rồi. Kế hoạch gì vậy? Sao hắn không biết gì? Khan cảm thấy không ổn, muốn lên tiếng hỏi cho tỏ tường mọi sự thì bỗng dưng Xô và Ibrahim ngẩng đầu lên, sau đó Xô chạy vụt ra ngoài. Bóng của cậu ta lướt nhanh ra khỏi hang như một cơn gió, Ibrahim vẫn ở lại chứ không bám theo cậu ta, nhưng mũi giày của ông ta đang di chuyển đến chỗ Khan. Mọi người dường như cũng cảm giác được có chuyện gì đó đang diễn ra nên cũng lập tức lên tinh thần đề phòng, dè chừng tình hình xung quanh. Có mỗi Khan là chẳng cảm nhận được gì ngoài đoán ý tứ qua sắc mặt của Ibrahim và bọn họ. Nếp nhăn trên gương mặt già nua của Ibrahim không cho người ta thấy sự yếu ớt của tuổi già nên có, mà là sự già dặn và lão luyện do thời gian mài giũa mà thành. Đôi mắt Ibrahim sáng quắc, khí thế xung quanh ông dần thay đổi. Hắn nhìn thấy trước mặt mình không phải là vị quản gia cận tuổi về hưu nữa mà là một ngọn núi, cao vợi và to lớn. Ibrahim cúi đầu kính cẩn dặn dò hắn. Cậu chủ, đừng rời tôi nửa bước đấy. Hắn còn chưa chuẩn bị tinh thần xong, vậy mà kịch hay có vẻ đã bắt đầu vén màn. Sắp nghỉ Tết rồi nên mình cũng sắp có thời gian rảnh cày chương hơn nè. Mong là vẫn nhận được comment của các bạn nha, cách chương.